Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Tất cả xà nhân toàn đều như lâm đại địch, nhìn chằm chằm chậm chạp phi hành tới Tử Tinh Dực Sư Vương. Mắt rắn bên trong tất cả đều là ngưng trọng. Bọn họ xà nhân thuộc về nửa người nửa ma thú, đối ma thú cấp trên khí tức cực kỳ mẫn cảm, mà Tử Tinh Dực Sư Vương khí tức khuếch tán tới, khiến xà nhân tộc có một cỗ dự cảm không tốt. Đây là Tử Tinh Dực Sư Vương, ma thú cấp 6, tương đương với đấu hoàng cường giả. Nhanh đi thông báo nữ vương đại nhân, có xà nhân binh lính thấp giọng nói ra. Đấu hoàng cấp bậc yêu thú, chỉ có thủ lĩnh mới có thể chống đỡ được. Xà nhân tộc cùng sở hữu 8 chi, mỗi một chi thủ lĩnh mới đấu vương, chỉ có thân là đấu hoàng đỉnh phong Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mới có thể cùng đầu này Tử Tinh Dực Sư Vương nhất chiến. Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng thế mà có một cái nhân loại, theo Tử Tinh Dực Sư Vương tới gần, chung quanh xà nhân mới phát hiện Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng thế mà có một cái nhân loại. Giờ khắc này, tất cả xà nhân kinh khủng run rẩy lên, liền đấu hoàng cấp bậc Tử Tinh Dực Sư Vương đều thành tọa kỵ. Như vậy ngồi tại Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng nhân loại nên mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, những thứ này xà nhân có chút tuyệt vọng. Đây chính là xà nhân tộc thành trì sao, ngồi tại Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng. Tự nhiên nhìn ra xa phía trước một tòa cự hình thành trì, tự lẩm bẩm, tòa thành trì này cùng nhân loại kiến tạo không sai biệt lắm. Nơi này là một mảnh nhỏ ốc đảo, không hoàn toàn là sa mạc. Thành trì đằng sau có một tòa núi lớn, tất cả đều là hang động, hẳn là xà nhân hang. Tự nhiên cũng không biết mình đến, làm cả rắn nhân tộc bộ lạc như lâm đại địch. Đi vào thành trì trên không, tự nhiên theo Tử Tinh Dực Sư Vương lưng đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhảy đi xuống, vừa tốt rơi tại trên tường thành, thuận miệng nói ra, trở về đi. Nghe đến tự nhiên lời nói, Tử Tinh Dực Sư Vương rốt cục buông lỏng một hơi, tên nhân loại này coi như giữ lời hứa. Tử Tinh Dực Sư Vương quay đầu thì bay đi. Các ngươi nữ vương đây, ta muốn gặp nàng. Tự nhiên nhìn lên trước mặt cảnh giác xà nhân, Từ Tốn nói. Tất cả xà nhân đều không mở miệng, cái này khiến Tự Nhiên nhíu nhíu mày, không biết các hạ buông xuống xà nhân tộc có chuyện gì quan trọng. Một đạo hơi có vẻ thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tự Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung nơi nào đó, chỉ thấy chỗ đó không gian vặn vẹo, một bộ uyển chuyển thân thể mềm mại xuất hiện ở giữa không trung, đứng lơ lửng trên không. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân, có một trương có thể so với thiên sứ xinh đẹp khuôn mặt. Khuôn mặt thành thục mà lại lãnh diễm, một đôi mắt thanh lệ thấu triệt, người khoác một kiện ung dung hoa quý màu tím cẩm bào. Ba búi tóc đen, rối tung tại vai, cẩm bào phía dưới, có một đoạn màu tím đuôi rắn hơi hơi đong đưa, nhường nữ nhân lộ ra đã xinh đẹp lại tràn ngập dụ hoặc. Nếu như xuất hiện tại đại chúng tầm mắt dưới, không biết sẽ khiến nhiều ít nam nhân điên cuồng. Mỹ Đỗ Toa, Từ Yên nhìn chằm chằm nữ nhân này nhìn, lông mày nhướn lên, mang theo đùa giỡn nói, sớm nghe nói về ngươi đại danh, có một chương làm cho người điên cuồng khuôn mặt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ vương bệ hạ, chung quanh xà nhân nhìn đến giữa không trung lười biếng bên trong lộ ra một chút cao quý, lại phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành Mỹ Đỗ Toa, không tự chủ được thấp lộ ra, cung kính gọi một câu. Mỹ Đỗ Toa một đôi mắt đẹp, trực câu câu nhìn chằm chằm Tự Nhiên, không nói gì. Nếu như là người khác dám dùng khinh bạc như vậy ngữ khí, nàng sớm liền hạ sát thủ. Thế nhưng là như có như không hồi hộp cảm giác từ trên người nam tử truyền đến, khiến Mỹ Đỗ Toa ngừng lại trong đầu ý nghĩ điên cuồng. Mà lại người này lấy Tử Tinh Dực Sư Vương đến, nàng cũng trông thấy, nàng nắm giữ đánh bại Tử Tinh Dực Sư Vương thực lực. Nhưng tuyệt đối không có khả năng để Tử Tinh Dực Sư Vương thần phục. Mà người này thế mà ngồi đấy, Tử Tinh Dực Sư Vương đến. Đủ để chứng minh thực lực đối phương. Mỹ Đỗ Toa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật là náo nhiệt a, tự nhiên cảm thán một câu. Bởi vì hắn phát hiện chung quanh còn có 4 cỗ ẩn tàng khí tức. Cái này mấy cái cỗ khí tức cơ hồ đều là đấu hoàng đỉnh phong. Đoán chừng cũng là xà nhân tộc 4 vị trưởng lão. Xà nhân tộc trừ Mỹ Đỗ Toa bên ngoài, còn có 4 vị đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão. Những thứ này đều tại nguyên tắc bên trong có bàn giao. Tự nhiên xuất hiện quá mức bất ngờ, mà lại giá lâm Tử Tinh Dực Sư Vương mà đến. Lâu dài không để ý tới thế sự 4 vị trưởng lão. Không thể không xuất hiện, núp trong bóng tối, quan sát tự nhiên đến ý đồ đến. Chớ khẩn trương, ta đối với các ngươi không có ác ý, tự nhiên mỉm cười nói. Hôm nay đến xà nhân tộc chỉ có một việc. Cái kia chính là để cho các ngươi nữ vương mang ta đi tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Được đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ta thì sẽ rời đi. Sau khi nói xong, tự nhiên liền đem chú ý lực đặt ở Mỹ Đỗ Toa tấm kia xinh đẹp trên mặt. Chung quanh xà nhân nghe đến tự nhiên lời nói, đều buông lỏng một hơi. Ta không biết ngươi từ nơi nào nhận được tin tức. Ta cũng không biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở nơi nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngưng mắt nhìn tự nhiên. Từng chữ nói ra. Không biết, tự nhiên khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đây là tại giả ngu. Bởi vì cái sau cũng muốn lấy được dị hỏa. Tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến trực tiếp nói cho hắn biết dị hỏa ở nơi nào. Người tốt nhất nói cho ta biết vị trí chính xác. Không phải vậy lời nói. Ta không ngại giết ngươi, tự nhiên có chút mất đi kiên nhẫn. Theo tự nhiên thoại âm rơi xuống, chung quanh xà nhân tâm lại căng cứng. Ta nói không biết là không biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt không tâm hỏng. Thì dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm tự nhiên. Nhìn đến, ngươi nhất định phải ép ta động thủ a, tự nhiên ngữ khí có chút lạnh lẽo nói ra. Thân hình thoát một cái. Thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đứng lơ lửng trên không Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời có dự cảm không tốt. Nàng thôi động đấu hoàng đỉnh phong đấu khí, bạo phát đi ra, còn không có động thủ, cũng cảm giác được chung quanh truyền đến một cỗ hùng hậu lực lượng. Áp chế thể nội vận chuyển đấu khí, sau đó cổ họng siết chặt, Mỹ Đỗ Toa cảm giác cổ họng chỗ siết chặt. Bị một bàn tay lớn nắm, lấy tự nhiên thực lực, tự nhiên là tùy tiện chế trụ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh ngạc trợn to con mắt, thân thể nam nhân bạo phát đi ra khí tức làm nàng lên không nổi đối kháng tâm lý. Cái kia dồi dào mênh mông khí tức làm cho người sinh ra ngạt thở cảm giác. Trong nội tâm nàng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nam nhân này muốn giết hắn, đoán chừng chỉ là trong nháy mắt sự tình, bởi vì cái sau quá cường đại đến không thể chống cự. Buông ra nữ vương bệ hạ, chung quanh một đám xà nhân nhìn thấy bọn họ tôn kính nữ vương bệ hạ bị bóp lấy cổ, từng cái đỏ mặt tía tai giống kêu lên. Cùng lúc đó, 4 cái bà lão xuất hiện, các nàng gù lưng lấy thân thể. Xem ra tuổi già sức yếu, nhưng là trong thân thể lại ẩn chứa đấu hoàng năng lượng. Âm trầm con người nhìn chăm chú lên tự nhiên. Các hạ, chúng ta xà nhân tộc chưa bao giờ cùng các hạ trở mặt. Còn mời các hạ thả chúng ta xà nhân tộc vương, một vị bà lão lạnh lẽo âm trầm nhìn chăm chăm tư. Nhiên nói ra, người thật không sợ chết, tự nhiên không để ý lão ẩu này. Mà chính là khoảng cách gần nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương khuôn mặt. Cái này khuôn mặt tươi cười trắng nõn, ẩn ẩn mang theo một chút vũ mị. Con người thanh tịnh lại lộ ra lạnh ý. Thanh lãnh cùng vũ mị cùng tồn tại hai loại khí chất. Làm đến Mỹ Đỗ Toa xem ra đã lãnh diễm lại xinh đẹp. Muốn giết cứ giết, Mỹ Đỗ Toa trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ sợ hãi. Từng chữ nói ra, tự nhiên mặt nhất thời cứng đờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.